Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Phong Đô Tần Vương Điện. Converter, Dark Hero Tần Mục cùng Long Kỳ Lân thần sắc ngốc trệ, ngửa đầu nhìn xem bên cạnh bọn họ quái vật khổng lồ này. Nói không ra lời, thao thiết cự thú đứng tại bọn hắn bên cạnh. Giống như là một ngọn núi lớn nhỏ dê rừng, chi trước cường tráng vô cùng, chi sau vừa thô lại ngắn, trên người da lông bày biện ra màu đồng xanh hoa văn. Một vòng lại một vòng, con quái vật khổng lồ này mọc ra mặt như người một dạng. Bất quá ngũ quan lại có vẻ cực kỳ cổ quái, con mắt của nó sinh trưởng ở dưới nách, chân trước cùng lồng ngực tương liên địa phương, miệng lại phương vừa rộng. Trải rộng răng nanh, sừng dê nhô lên như gai, nhìn liền hung tàn vạn phần. Tinh ngạn chiếc dương này, dùng chính là thao thiết da cùng xương luyện, da là cái dương da che, xương thì là cái dương khung xương. Phải biết, Tần Mục có hai cái thao thiết đại, hai cái thao thiết đại sử dụng da thao thiết cũng bất quá là lớn cỡ một xích. Mà chiếc dương lớn này bên ngoài dùng toàn bộ là da thao thiết. Lại thêm nội bộ dùng để trèo chống không gian thao thiết cốt. Chiếc dương này có thể nói là xa hoa đến không gì so sánh nổi. Tần Mục thao thiết đại bởi vì nội bộ không gian cũng không cùng ngoại giới tương liên, không có biến hóa, mà cái dương là bởi vì cùng ngoại bộ không gian tương liên biến thành thao thiết. Cái dương biến hóa tương đối chậm, đại khái là bởi vì trong dương không gian tự thành một giới. Lần này đem trong bụng những người kia phun ra đằng sau, mở dương ra, cho nên dẫn đến nội bộ không gian cùng phong đô tương liên. Đến mức cái dương cũng bị phong đô tử giả sinh giới ảnh hưởng. Tần Mục thu hồi ánh mắt, vội vàng bắt lấy bên hông mình thao thiết đại. Thầm nghĩ, ta thao thiết đại cũng muốn cất kỹ, tuyệt đối không nên mở ra. Nếu không liền không phải ta bên hông buộc lấy hai cái thao thiết đại, mà là hai cái thao thiết bên hông buộc lấy ta, bị hai cái như dãy núi lớn nhỏ thao thiết treo ở trên eo, kẹp ở trung ương, tuyệt đối không phải cái gì vui sướng sự tình. Vô luận là chen một chút hay là kéo một chút, chính mình cũng đã chết vô cùng thê thảm. Dương lớn kia biến thành thao thiết giơ lên móng vuốt, còn tại buồn bực hồn nhiên không nghĩ ra được chính mình tại sao lại có loại biến hóa này. Bất quá nó cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức nhanh chân phi nước đại, đuổi hướng những đám người hướng phong đô chạy đi kia. Hoan thiên hỉ địa mở ra miệng rộng, hướng những người kia nuốt đi. Nó mặc dù bị tử giả sinh giới ảnh hưởng, có huyết nhục, nhưng là suy nghĩ của nó vẫn tương đối đơn giản. Dù sao, nó chỉ là bị Tần Mục tỉnh lại cái dương, mà bị nó đuổi những người chết kia liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Mất mạng phi nước đại, thao thiết là trong đại khư nổi danh nhất đại hung chi thú. Thứ gì đều ăn, từ trước tới giờ không kén ăn, cũng khó trách bọn hắn dọa đến chạy trốn tứ phía. Tần Mục chần chờ một chút, kêu gọi một tiếng, đầu kia thao thiết lại chạy trở về. Quay đầu lưu luyến không rời quên những người chết chạy trối chết kia một chút. Sau đó nhìn một chút Long Kỳ Lân, không khỏi vừa vui sướng đứng lên, mở ra miệng cường đại vô cùng. Long Kỳ Lân dùng mình, vội vàng nói, không cho phép ăn ta. Ta đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, ngươi lại muốn ăn ta, còn có thiên lý hay không? Tần Mục an ủi, yên tâm. Nó không phải muốn ăn ngươi, mà là nó ưa thích cất giữ một chút xương cốt cùng gãy tay gãy chân. Phun ra, nhanh lên phun ra, chết cái dương, thối cái dương, ngay cả ta cũng cùng một chỗ nuốt vào. Nhanh lên phun ra, chấm ngoặc kép, rốt cục, bọn hắn đi vào phong đô tòa thứ nhất thần thành. Ở chỗ này, Tần Mục thấy được các loại cổ quái kỳ lạ người đi đường. Có người không có đầu, có người cái trán phá vỡ một cái động lớn, có thì là thiếu đi cánh tay hoặc là chân. Bất quá, có còn có chút là bình thường tử vong cường giả, tay chân đều đủ, trong thần thành thứ nhất rất nhiều người. Không trung cũng có du đáng kỳ dị sinh linh, không giống như là người chết, mà giống như là linh thể. Những kẻ kia là hồn phi phách tán cường giả, bọn hắn tàn hồn trong này du đáng, bọn hắn cho dù ở trong phong đô cũng không có nhục thân. Thần nhân đầu chim xích tú nói, chớ xem bọn hắn, coi chừng bị bọn hắn đoạt xá. Tần Mục vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng hắn lại động lòng hiếu kỳ, không nhìn tới không trung những tàn hồn du đáng kia, mà là dò xét những người khác. Rất nhanh, hắn phát hiện kỳ quái chỗ, trừ không trung tàn hồn bên ngoài, nơi này thế mà còn có người không có nhục thân. Hắn nhìn thấy rất nhiều người một chút xíu nhục thân đều không có, chỉ còn lại có nguyên thần. Cho dù là chỉ còn lại nguyên thần, những người này cũng cực kỳ cường đại, bất quá bởi vì nguyên thần hình thái cùng nhân thể hình thái khác biệt. Bọn hắn thường thường bày biện ra thần tiên ma quái hình thái. Thường thấy nhất chính là tứ đại linh thể nguyên thần hình thái. Chu Tước thần nhân, Huyền Vũ thần nhân, Thanh Long thần nhân, Bạch Hổ thần nhân, nhưng càng nhiều nguyên thần cũng không phải là bốn loại hình thái này, mà là thiên kỳ bách quái, mặt xanh nanh vàng quỷ diện thần, quanh thân quấn ngọn lửa đỉnh mọc sừng nghiêu đầu thần, đầu người thân rắn, ba đầu sáu tay thần chỉ, các loại hình thái đều có. Những người này không phải tàn hồn, nguyên thần hoàn chỉnh, bọn hắn là từ đâu tới? Bọn hắn trong này chỉ có nguyên thần lại không nhục thân. Chẳng phải là nói, nhục thể của bọn hắn còn sống. Tần Mục đột nhiên nghĩ đến mấu chốt, những nguyên thần này nhục thân còn sống. Hắn trừng to mắt, trong thành nguyên thần rất nhiều. Vẻn vẹn hắn vào thành trong khoảng thời gian này, hắn liền gặp được hơn 200 tôn các loại hình thái nguyên thần. Cái này chẳng phải là nói, có hơn 200 tôn thần vẫn còn sống. Thế gian này, nơi nào có hơn 200 tôn thần chỉ? Không chỉ có như vậy, hơn 200 tôn nguyên thần chỉ là hắn vừa mới vào thành thấy. Có thể thấy được trong tòa thành này còn có càng nhiều nguyên thần. Mà tòa thành này chỉ là phong đô một tòa thần thành, căn cứ hắn lần trước lại tới đây lúc lên cao thấy. Phong đô thành hẳn là có không ít. Lần trước hắn nhìn thấy không phải 9 tòa chính là 10 tòa. Mỗi một tòa thành đều rất là khổng lồ. Như vậy, thế gian này có bao nhiêu còn sống thần chỉ? Những thần chỉ này tại sao lại bỏ qua nhục thân, tiến vào phong đô? Nhục thể của bọn hắn lại là ở nơi nào? Chờ một chút, Tần Mục trong đầu oanh minh, khí huyết xông vào đại não, bên tai ông ông tác hưởng. Thế gian này có nhiều như vậy thần chỉ là những thần chỉ này đều đã biến thành tượng đá. Trong đại khư tre chở một phương tượng đá, cái này chẳng phải là nói, những tượng đá này còn có thể tùy thời sống lại, biến thành từng tôn thần chỉ. Cái suy đoán này, có thể xưng rung động. Một mực đến nay, trong đại khư các loại sự kiện quỷ dị khốn nhiễu Tần Mục. Mà nếu như cái suy đoán này là thật, hắn cũng có thể giải thích một chút bộ phận quỷ dị. Tỉ như, Thiên Vương miếu Thiên Vương tượng đá cưỡi long kỳ lân đêm chém Long Vương sự kiện. Tỉ như, Minh Cốc Bạch bước thần tượng phục sinh sự kiện. Lại tỉ như, hắn cùng thôn trưởng Dạ Du Đại Khư gặp trong bóng đêm thần ma đại chiến sự kiện. Đương nhiên, trong này còn có rất nhiều không thể giải thích đồ vật. Trong sự kiện đêm chém Long Vương, Thiên Vương miếu Thiên Vương là phụng Khai Hoàng ý chỉ đi chém giết phản loạn Long Vương. Khai Hoàng ý chỉ này là từ đâu mà đến? Trong sự kiện Bạch Bức thần tượng phục sinh, vì sao Minh Cốc chỗ sâu sẽ có hư hư thực thực bá thể thần chỉ hóa thạch? Vì sao nơi đó sẽ có kết nối U Đô thông đạo? Trong sự kiện thần ma đại chiến, cùng đại khư thần ma giao chiến đối thủ là ai? Mà lại, phong đô thần chỉ nguyên thần, cũng vô pháp giải thích dũng giang đầu nguồn năm cái thế giới trùng điệp hiện tượng. càng không cách nào giải thích Tần Mục trở lại thượng cổ sự kiện. Trong đại khư hiện tượng quỷ dị, liền như là phong đô bên ngoài vụ hải đồng dạng, Bát Khai Vân Vũ lại gặp mây mù, khó mà nhìn khắp nó chân dung. Tần Mục thầm nghĩ, bọn hắn đi vào trong thành một dòng sông, mặt sông rất rộng, có phi kiều tương liên hai bên bờ. Hắn đứng tại trên cầu hướng dưới cầu nhìn lại, nhưng gặp trong sông mê vụ cuồn cuộn, nhưng không có nước, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có trăng nõn nà thân thể ở trong sương mù du động. Nơi này cùng vụ hải tương liên sao? Hắn dò hỏi, đầu chim thần chỉ xích tú nói. Không phải, mê vụ một chỗ khác là U Đô. Những vật kia là trong U Đô sinh vật. U Đô sinh vật, Tần Mục trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, lẩm bẩm nói, phong đô cùng U Đô tương liên. Chẳng lẽ U Đô liền sẽ không tiến đánh nơi này sao? Xích tú thần chỉ không có giải thích. Dẫn bọn hắn đi qua Nại Hà Kiều, đi vào trong thành một tòa thần điện. Ngôi thần điện này gọi là Tần Vương Điện. Tần Mục nhìn thấy trên tấm biển Tần Vương Điện ba chữ, không khỏi giật mình. Vì sao ngôi thần điện này gọi là Tần Vương Điện? Chẳng lẽ là điện chủ cũng họ Tần hay sao? Trong lòng của hắn buồn bực. Thần nhân đầu chim kia xích tú áp lấy bọn hắn đi vào trong điện. Giờ phút này trong điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà ánh đèn lại cho người ta một loại hư mà không thật cảm giác. Tựa hồ cũng không phải là chân chính hỏa diễm, quang mang cũng mơ mơ hồ hồ. Đại điện hai bên là từng tôn uy nghiêm túc mục pho tượng quỷ thần. Cao lớn, diện mục cổ quái, thân thể cùng người thường khác biệt. Những pho tượng quỷ thần này sau lưng có băng rua vờn quanh. Tay bắt các loại vũ khí, đao thương kiếm kích, tấm chắn lệnh bài, còn có bắt lấy đại xà. Tần Mục đứng tại một tòa pho tượng trước tinh tế dò xét. Muốn xem xét trên người bọn họ phù văn ấn ký. Đột nhiên quỷ thần pho tượng này trong mắt nhấp nhô một chút. Tò mò nhìn hắn, Tần Mục giật nảy mình, vội vàng lui lại một bước. Quỷ thần pho tượng này trong mắt lại nhìn thẳng vào phía trước. Để hắn trong thoáng chốc còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Những này không phải pho tượng, mà là chân chính quỷ thần. Tần Mục lập tức trung thực xuống tới, đuổi theo xích tú thần chỉ bước chân. Đại điện trên chính đường, một tôn người khoác hắc bào thần nhân ngồi nghiêm chỉnh, phê duyệt tấu chương, sự vụ bận rộn. Xích tú thần chỉ khom người nói, khởi bẩm Diêm Vương, phạm nhân Tần Mục, Tinh Ngạn, Ngũi Vu thần bị tóm quy án, chờ đợi xử lý. Áo bào đen thần nhân thả ra trong tay chu sa bút, ngẩng đầu lên, dưới hắc bào thấy không rõ diện mục, chỉ có thể nhìn thấy hai điểm u ám ánh mắt. Tinh Ngạn còn có tuổi thọ chưa hết, không về ta phong đô quản hạt, thả hắn a. Xích tú thần nhân nao nao, nhưng vẫn là theo lời thả Tinh Ngạn. Tinh Ngạn, ngươi mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng phong đô mặc kệ chưa chết người. Diêm Vương nói, ngươi có thể rời đi. Tinh Ngạn vừa mừng vừa sợ, cười lạnh nói, nguyên lai phong đô hay là cái giảng đạo lý địa phương. Rất tốt, cáo từ. Hắn đang muốn xê dịch bước chân, nhưng là trên thân mặt khác 20-30 cỗ thân thể lại không vui, để hắn nửa bước khó đi. Tinh Ngạn vừa sợ vừa giận, những thân thể kia thì tại giấy sụa kêu thảm, chửi mắng, muốn hắn đền mạng. Trong Tần Vương Điện há lại cho ồn ào. Diêm Vương không vui, nói, xiên ra ngoài. Đột nhiên, hai cái quỷ thần, pho tượng, động, hai vị quỷ vương kia cầm trong tay xiên thép, hợp lực đem Tinh Ngạn xâm đến, ném ra đại điện. Tinh Ngạn cả giận nói, ngươi không phải nói thả ta rời đi sao? Vì sao còn muốn đem ta lưu tại phong đô? Xích tú thần nhân cười lạnh nói, chính ngươi không đi, còn có thể trách được người khác. Vô tri. Diêm Vương nhìn về phía Ngũi Vu thần. Ngũi Vu thần không sợ chút nào, cười lạnh nói, ta cũng tuổi thọ chưa hết. Tần Lão Nhi, ngươi có phải hay không hẳn là đem ta cũng thả? Tần Lão Nhi, Tần Mục trong lòng giật mình. Diêm Vương cũng họ Tần. Hắn đến cùng là ai? Diêm Vương lạnh nhạt nói. Ta Phong Đô đoạt tính mạng người cũng không phải là việc khó. Ngươi làm ác quá nhiều. Trong Phong Đô rất nhiều người đều là chết ở trong tay ngươi. Bị ngươi đã lại hồn phi phách tán. Ngươi chết không có gì đáng tiếc. Mỗi vu thần không có sợ hãi. Cười hắc hắc nói. Như vậy ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi Phong Đô bất quá là từ U Đô đoạt tới lãnh địa. Phong Đô bất quá là chút dư nghiệt nơi tụ tập. Mô phỏng U Đô xây lên. Mưu toan lật trời. Ngươi nắm giữ U Đô đạo pháp thần thông căn bản chính là chút thô bỉ đồ chơi. Khó nhập pháp nhãn của ta. So với thiên đình U Đô thần thông, ngươi còn kém cách xa vạn dặm. Ta được phong bởi trời. Không về U Đô quản hạt. Ta có thể chết ở bất luận kẻ nào trong tay. Duy chỉ sẽ không bị U Đô đạo pháp gây thương tích. Ngươi giết không được ta. Diêm Vương bất vi sở động, ngữ khí bình tĩnh, cho nên lần này cầm ngươi cũng không phải là vì giết ngươi, mà là vì thông qua ngươi hiểu rõ đối thủ, lấy tam sinh kính đến, thăm dò hắn đạo pháp thần thông cùng suốt đời kinh lịch. Biết ngươi biết ta, trong Tần Vương Điện một tôn quỷ vương đi xuống pháp đàn, thẳng đi vào mỗi vu thần trước mặt, quỷ vương kia một thân thanh bì. Sau lưng mọc ra hai cánh nhỏ đến thương cảm, trên đầu mọc sừng, mặt xanh nanh vàng, miệng dị thường lớn, hắn bỗng nhiên há to miệng rộng, lập tức miệng so với hắn thân thể còn muốn khổng lồ. To đến làm cho người dùng mình, hắn miệng rộng giống như một đạo môn hộ, mà trong môn hộ quang mang tụ tập, hóa thành một mặt to lớn tấm gương, chiếu rọi mỗi vu thần. Mỗi vu thần che mặt thét lên, đột nhiên thân thể hóa thành một sợi khói xanh, được thu vào trong kính. Mỗi vu thần bị hút tới trong kính, cảnh sắc biến ảo chập chờn. Vậy mà nghịch thuật mỗi vu thần một đời, từ hắn bị xích tú thần chỉ bắt đầu nghịch thuật. Đảo ngược thời gian đồng dạng, không ngừng ngược dòng hướng về phía trước. Trong kính các loại tràng cảnh cưỡi ngựa xem hoa giống như hiện ra. Tinh ngạn hàng phục mỗi vu thần. Mỗi vu thần bị đại tôn đánh lén. Mỗi vu thần cầm sinh tử bộ bái chết ước vạn thương sinh. Chém giết địch tướng. Đến khai hoàng thiên đình chi chiến. Trong kính thời gian hướng chảy thượng cổ. Hắn càng ngày càng nhiều kinh lịch bị không giữ lại chút nào chiếu rọi đi ra. Tần Mục tê cả da đầu, bị cái này tam sinh kính vừa chiếu, còn có người nào bí mật có thể nói. Sắp hết năm, đọc sách bằng hữu, các ngươi về đến cố hương sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.